Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, chương 363, Ngoại giao thiên đoàn. Nhìn cẩu Khải Lai một mặt hưng phấn dáng dấp, tưởng thiên sinh cùng ba liên bang lời nói khiến người không lời. Ngươi là có bao nhiêu yêu thích chôn người nha. Cũng may chúng ta khá là phối hợp. Vậy nếu như không phối hợp có phải là liền chôn chúng ta nha? Kết quả là, xế chiều hôm đó cong cong mấy vị trọng yếu người lãnh đạo đột nhiên mất tích. Hơn nữa hữu tâm nhân còn phát hiện, những người này đều là khá là kiên quyết loan độc phần tử. Lần này có thể không được hiểu rõ. Quốc tế dư luận nghiêng về một phía. Sở hữu quốc gia đều đang nói hoa hạ độc tài. Lúc trước du hành sự kiện bị chèn ép. Các quốc gia dư luận còn chưa kịp phản ứng, bởi vì nguyên bản yêu gây sự cong cong xã hội đen lại hộ yêu nước. Sau đó còn trấn áp du hành. Loại này tao thao tác nhất thời để bọn họ chưa kịp phản ứng. Nhưng là cong cong người lãnh đạo biến mất để bọn họ phản ứng lại. Đối mặt to lớn quốc tế dư luận, hoa hạ ngoại giao thiên đoàn ra tay. Đại thể ý tứ là như vậy. Thả ngươi con bà nó thí. Người của chúng ta là ở cong cong bên ngoài lại chưa tiến vào. Bọn họ mất tích mắc mớ gì đến chúng ta nha. Nước ngoài truyền thông, nếu như không phải các ngươi làm, bọn họ làm sao sẽ đột nhiên biến mất đây? Ngoại giao thiên đoàn, ta đây làm sao biết? Chưa chừng là vị nào thấy việc nghĩa hăng hái làm hiệp sĩ không ưa cách làm của bọn họ. Vì lẽ đó đem bọn họ bắt cóc. Ngược lại ta không biết. Nước ngoài truyền thông, nhưng là ngoại giao thiên đoàn, ngươi ở sao sao, lại sao sao quất ngươi. Ngoại giao thiên đoàn phía sau hiện lên thật nhiều dương nanh múa vuốt cái bóng. Nước ngoài truyền thông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ cái kia Long Vương Điện. Còn có cái kia yêu làm việc cẩu Khải Lai không phải dễ trêu nha. Hơn nữa, gần nhất hoa hạ lực lớn trướng. Ngược lại cong cong lại không là của ta. Ta con mẹ nó lo nghĩ vớ vẫn cái gì nha. Liên quan với cong cong người lãnh đạo biến mất đề tài bị ngoại giao thiên đoàn đổi trở lại. Những người nước ngoài truyền thông lại thay đổi một hướng khác. Xin hỏi tại sao cong cong xã hội đen gặp trấn áp loan độc du hành? Trong này là hoa hạ ở thao bàn sao? Hơn nữa tục truyền nghe. Cong cong to lớn nhất hai cái bang phái Hỏa Liên xã cùng ba liền giúp đều đã từng tiếp kiến quá một. Vị tóc đen người. Theo bên ngoài miêu tả. Người này là người châu Á. Đối với này hoa hạ có cái gì giải thích sao? Ngoại giao thiên đoàn, con mẹ nó ngươi đều nói rồi là người châu Á. Ta hoa hạ tại sao phải cho ngươi giải thích? Có tóc đen liền nhất định là người Hoa nha. Hắn làm sao không phải đồ chua quốc? Làm sao không phải Hàn Quốc? Nói không chắc là nước Thái đây. Có điều ta phỏng chừng là Hàn Quốc. Tên kia mỗi ngày rêu rao lên nó là trung tâm vũ trụ. Cái gì đều là nó sao? Tính toán nó cho rằng cong cong là nó. Vì lẽ đó nó mới ra tay. Đúng, nhất định chính là nó. Các ngươi nhanh đi tìm nó. Cây gậy, sát, ta con mẹ nó hạ thương. Đối mặt ngoại giao thiên đoàn như vậy không biết xấu hổ thái độ. Các quốc gia truyền thông cũng là không nói gì. Những người này chính là lưu manh. Mặc cho ngươi nói thế nào hắn chính là không thừa nhận. Tuy rằng chuyện này đại gia đã rõ ràng trong lòng. Có thể tiếc là không làm gì được không có chứng cứ. Liền thái quá, tỉ như cái kia Hàn Quốc. Tuy rằng gọi đến khá là hung. Nhưng nó cũng chỉ là gọi một hồi. Ai hắn mẹ dám động ngươi hoa hạ nha. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ. Bây giờ có thể cùng ngươi ban một hồi cổ tay nhi cũng chỉ có nước Mỹ cùng ngũ thường. Quốc gia khác cái nào dám vén ngươi dâu hùm. Đối mặt nước ngoài truyền thông u oán ánh mắt, hoa hạ ngoại giao thiên đoàn không nhìn thẳng. Ngươi xem mặc ngươi xem, ta chột dạ coi như ta thua. Ngược lại không phải ta làm việc, ta không biết, là ta làm việc ta cũng không thừa nhận. Tuy rằng ta không thừa nhận, thế nhưng cong cong thế cuộc ai cũng không thể nhúng tay. Ai nhúng tay ta đánh ai. Hơn nữa ta còn muốn đóng cửa thả cẩu. Nhưng mà bên này buổi chiều 7 giờ mới vừa tổ chức buổi họp báo tin tức. 10 giờ tối, Loan Loan phụ cận là nước Mỹ căn cứ liền xảy ra vấn đề rồi. Những nước Mỹ đó đại binh trên mặt, toàn bị người dùng bút họa cái đại hoa miêu. Hơn nữa trắng nõn trên tường, còn dùng hoa hạ chữ Hán viết một nhóm nói. Lăn ra ngoài, chớ bảo là không báo trước vậy. Lần này được rồi, những này nhân viên ngoại giao cái mông đều còn ngồi chưa nóng. Lại suốt đêm tổ chức buổi họp báo tin tức. Hừ hừ, lần này ngươi không có cách nào chối từ đi. Hắn mẹ đều dùng hoa hạ chữ Hán đến viết. Quá càn rỡ, nước ngoài truyền thông. Xin hỏi hoa hạ đối với Loan Loan phụ cận là nước Mỹ căn cứ sự kiện thấy thế nào? Hơn nữa cái kia trên tường tự thật giống là hoa hạ chữ Hán. Ngoại giao thiên đoàn, cái gì thấy thế nào? Ta con mẹ nó nằm dùng điện thoại di động xem. Gặp viết hai chữ hoa hạ tự chính là hoa hạ làm. Vậy ta viết tiếng Anh có phải là nước Mỹ làm? Ta hoài nghi chuyện này vẫn là Hàn Quốc làm. Hắn không phải rêu rao lên chữ Hán là hắn phát minh sao? Tính toán là hắn, dầu gì chính là phù tăng bên kia làm. Kiểu chữ của bọn họ có chút giống như chúng ta. Học lên cũng không phải việc khó. Lại nói, chúng ta hoa hạ chữ Hán lại không là cái gì cơ mật. Ai cũng có thể học, không có gì ghê gớm. Các ngươi quốc gia phương Tây gần nhất không phải chính đang phổ biến hoa hạ chữ Hán sao? Không làm được chính là các ngươi làm. Các ngươi vừa ăn cướp vừa la làng. Mấy ngàn người căn cứ bị người không hề có một tiếng động lẻn vào. Còn ở trên mặt vẽ vương bát. Còn ở trên tường viết tự. Sao có thể có chuyện đó? Tuyệt đối là chính các ngươi làm việc. Quốc gia phương Tây. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chúng ta chỉ nói là binh lính của chúng ta trên mặt bị người họa một chút đồ án. Không nói họa chính là vương bát nha. Con mẹ nó ngươi làm sao biết? Chuyện này như thế mất mặt. Chúng ta khả năng công bố ra chi tiết nhỏ sao? Nhưng mà chưa kịp ngoại giao truyền thông lại lần nữa đặt câu hỏi. Hoa hạ thiên đoàn lại bị cắn ngược lại một cái. Các vị truyền thông bằng hữu, nếu như các ngươi muốn vu hại hoa hạ, phiền phức các ngươi nắm ra chứng cứ. Suy đoán là không thể làm chứng cứ. Nếu như suy đoán có thể làm chứng cứ lời nói. Phù tăng chính là phù tăng bớt đi. Chúng ta suy đoán, phù tăng là nước ta triều nhà Tần thời kỳ từ Phúc truyền đi qua. Hơn nữa cái này suy đoán rất nghiêm cẩn. Dù sao kiểu chữ của bọn họ cùng chúng ta đều không khác mấy. Làm phiền các vị truyền thông bằng hữu đốc xúc một hồi. Để phù tăng nhận rõ lịch sử. Sớm ngày trở về tổ quốc ôm ấp. Quốc gia phương Tây. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta không muốn cùng tên lưu manh này nói chuyện. Quá vô lại. Con mẹ nó ngươi ỷ vào chính mình lịch sử lâu đời vì lẽ đó liền làm sằng làm bậy chứ. Hoa hạ, lịch sử lâu đời chính là có thể làm sằng làm bậy nha. Năm đại văn minh quốc gia cổ chỉ có ta hoa hạ truyền thừa đến nay. Các ngươi những này chiêu số chúng ta lão tổ tông đã sớm chơi đùa. Này một hồi ngoại giao dư luận, lấy phương Tây các nước toàn diện bị thua kéo xuống màn che. Quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó tranh đấu. Hoa hạ trước tiên rút đến thứ nhất. Đối với này, hoa hạ nhiệt tình thị dân là nhìn như vậy. Nhiệt tình thị dân một. A tương đương nhìn thấy tổ quốc ở bên ngoài như thế lưu manh ta liền yên tâm. Nhiệt tình thị dân hai. Mong rằng phù tăng nhìn thẳng vào lịch sử trở về tổ quốc ôm ấp. Bản thân đồng ý thu nhận giúp đỡ một tên 18 đến đệ 28 tuổi thiếu nữ trẻ tuổi. Nam không muốn. Thiếu phụ cũng là có thể. Cha cha, những này phương Tây bất lương truyền thông lại dám oan uổng ta hoa hạ. Thực sự là quá đáng trách. Tưởng thiên sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sự oan uổng sao? Ta nhớ được ngươi tối ngày hôm qua thật giống đi ra ngoài một chuyến. Mà lúc trở lại cao hứng cực kỳ. Còn liên tiếp nói mình bút lông tự lui bước. Ngạch, hẳn là oan uổng, chỉ ít người Hoa nên cho là như thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.